Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 569, Bất Tử Thần Sơn trợ giúp. Ngươi cảm thấy thế nào? Long Trần Vũ trêu tức nhìn lấy Dạ Linh Nguyệt. Dạ Linh Nguyệt cứng ngắc cười cười. Tuy nói có mợ nó ngu xuẩn chi ngại, nhưng là cũng có mấy phần có thể tin. Long Trần Vũ lắc đầu. Chẳng lẽ hỗn độn thạch tộc đã để các ngươi cảm thấy áp lực? Liền thần giới đều tới không hỗn độn thạch tộc xâm lấn. Long Trần Vũ nhưng là biết, lần này thần giới cũng là dốc hết vốn liếng. Tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong cường giả thì khoảng chừng mấy vạn. Lại thêm chư thiên vạn giới điều động cường giả. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong cường giả số lượng chắc đã không dưới 100 vạn. Đến 1 triệu cường giả tụ tập cùng một chỗ, cái này một cỗ lực lượng không thể nghi ngờ là kinh người. Coi như hủy diệt một phương đại thế giới đều dư xài. Nhưng là cho dù là dạng này, chư thiên vạn giới tại hỗn độn thạch tộc thế công phía dưới vẫn luôn là gia tại hạ phong. Thua nhiều thắng ít, chư thiên vạn giới cường giả số lượng tuy nhiều, nhưng lại từng người tự chiến. Lực lượng phân tán tại đối mặt hỗn độn thạch tộc thời điểm tự nhiên là rơi xuống hạ phong. Mà chính bọn hắn cũng ý thức được điểm này, bắt đầu hướng đi hợp tác, thế lực khắp nơi tổ hợp lại với nhau. Tại đối mặt hỗn độn thạch tộc thời điểm cũng không có trước kia bị động như vậy. Nhưng là tại đứng đầu cường giả về số lượng, chư thiên vạn giới một phương này thủy chung là so ra kém hỗn độn thạch tộc. Chân chính thế lực sinh linh mạnh mẽ căn bản khinh thường tại cùng người khác kết minh. Liền như là Long Trần Vũ như vậy, cho dù là một mình phấn chiến bọn họ tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong vẫn như cũ có. Thể lăn lộn tư nhuận vô cùng, cần gì phải hợp tác với người khác nhận càn tay. Những sinh linh này tạo thành vạn giới minh bên trong, thực lực tính cả đỉnh phong cũng chính là như vậy tầm 2-3 người. Dạ Linh Nguyệt hoàn toàn là bên trong một, lấy Thiên Cực Đạo Cung tại thần giới thế lực cùng địa vị. Dạ Linh Nguyệt tại vạn giới minh bên trong cũng có được tương đương quyền nói chuyện. Lần này Dạ Linh Nguyệt đến đây chính là muốn mời Long Trấn Vũ vạn giới minh. Hắn tin tưởng có Long Trấn Vũ dạng này đứng đầu cường giả. Vạn giới minh tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong sức ảnh hưởng tất nhiên sẽ nâng cao. Một bước, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả đến cái này một cái trong liên minh. Tuy nói Long Trần Vũ địch nhân rất nhiều, càng là đắc tội minh giới cùng minh thần bực này kinh khủng tồn tại. Nhưng là tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thần minh cảnh cường giả lại vào không được. Có thể uy hiếp được Long Trần Vũ sinh linh thật đúng là không có mấy cái. Không qua đêm Linh Nguyệt cũng rõ ràng. Những thứ này bán thần cảnh bên trong người nổi bật cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Lại có ai nguyện ý trong liên minh bị người khác quản chế? Nếu là không có đầy đủ lợi ích, rất khó đem bọn hắn hấp dẫn đến cái này trong liên minh. Long huynh nếu là vạn giới minh, ta có thể làm chủ cho ngươi một người thống lĩnh chi vị. Thống ngự ngàn người, đồng thời các loại tư nguyên ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn lợi. Dạ Linh Nguyệt khẽ cắn môi, Long Trần Vũ lông mày nhíu lại. Ồ, vậy ngươi vạn giới minh bên trong hết thảy tư nguyên ta đều có thể ưu tiên lựa chọn. Tự nhiên, Dạ Linh Nguyệt gật gật đầu. Cái kia nếu như ta muốn ngươi Thiên Cực Đạo Cung tinh thần lực pháp môn tu luyện đâu? Long Trần Vũ cười hỏi. Tự nhiên cũng được, chỉ cần Long huynh ngươi có đầy đủ công huân. Vượt quá Long Trần Vũ đoán trước, Dạ Linh Nguyệt đáp ứng rất sảng khoái. Công huân, đây là vạn giới minh bên trong lấy ra đồ, vật. Thực cái này tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Mỗi cái tông phái thế lực đều sẽ lấy ra dạng này hệ thống đến khích lệ môn hạ đệ tử vì tông môn làm. Ra cống hiến, chính là xưng hô phương thức không giống a. Làm các thế lực tổ hợp lại với nhau vạn giới minh. Đối một bộ này hệ thống tự nhiên là rất hiểu. cũng không có tốn hao bao nhiêu công phu liền đem một bộ này hệ thống tại vạn giới minh bên trong trải rộng ra, các thế lực đem vốn có tư nguyên thống phân chia một cái. Chỉ cần là vạn giới minh chi bên trong thành viên, đều có thể dụng công huân đến đổi lấy mình muốn đồ, vật. Thậm chí một chút thế lực sẽ đem chính mình nắm giữ công pháp để vào bên trong cung cấp bọn họ đổi lấy, chỉ là cần thiết công huân liền có chút dọa người. Không phải người bình thường có thể chi giao nổi, ngược lại là có chút ý tứ. Chỉ là chỉ bằng điểm này chắc còn chưa đủ. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, Dạ Linh Nguyệt cũng là bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Long huynh ngươi dạng này liền có chút lòng tham. Vạn giới minh nhưng là chịu không được Long huynh công phu sư tử ngoạm a. Ta suy nghĩ một chút, hai ngày sau đó ta cho ngươi hồi phục. Long Trần Vũ nói ra. Vậy thì tốt, Long huynh nếu là vạn giới minh, tuyệt đối có vô số đếm không hết chỗ tốt. Dạ Linh Nguyệt đưa lên một khối linh ngọc, bên trong rõ ràng ghi chép vạn giới minh bên trong công huân đổi lấy quy tắc. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong thế mà là chế định ra như thế kỹ càng công huân đổi lấy quy tắc. Hiển nhiên cái này vạn giới minh là chuẩn bị cắm rễ ở cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Cùng hỗn độn thạch tộc đối nghịch, tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong toàn bộ sinh linh đều rõ ràng. Cuộc chiến tranh này tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể đánh xong. Đánh lên trăm ngàn năm cũng có thể. Một đầu bất diệt cảnh hỗn độn thạch tộc thế mà là chỉ trị giá một cái công huân. Cái này vạn giới minh thật đúng là keo kiệt a. Lexus nhìn thấy đầu thứ nhất nhất thời thì khinh. Thường bĩu môi, bất diệt cảnh tại bên ngoài cũng coi là lạc cường giả. Tại bên trong thế giới nhỏ này càng là chiến tranh chủ lực. Chém giết nhất tôn bất diệt cảnh hỗn độn thạch tộc thế mà là chỉ có một cái công huân. Cái này thật sự là ít có chút đáng thương. Nhìn rõ là bất diệt cảnh nhất trọng hỗn độn thạch tộc. Đại lệ ti bất đắc dĩ chừng đại ca của mình liếc một chút, thật sự là quá xúc động. Há, không có chú ý, không có chú ý. Lexus ngượng ngùng cười một tiếng. Tiếp tục xem tiếp. Bất diệt cảnh nhất trọng hỗn độn thạch tộc chỉ trị giá một cái công huân. Nhưng là bất diệt cảnh nhị trọng hỗn độn thạch tộc liền đáng giá hai cái công huân. Mà bất diệt cảnh tam trọng hỗn độn thạch tộc liền đáng giá 10 cái công huân. Còn bất diệt cảnh tứ trọng hỗn độn thạch tộc liền đáng giá 50 cái công huân. Bất diệt cảnh ngũ trọng là 100 cái công huân. Bất diệt cảnh lục trọng 500 cái công huân. Bất diệt cảnh thất trọng 1.500 cái công huân. Bất diệt cảnh bát trọng 5.000 cái công huân. Bất diệt cảnh 9 tầng 10.000 công huân. Thực lực càng mạnh, điểm cống hiến đề bạt lại càng lớn. Mà lại tại đầu này đằng sau còn có một cái chú thích. Hỗn độn thạch tộc bên trong phía trên thập tộc công huân gấp bội. Mà chém giết một đầu bán thần cảnh hỗn độn thạch tộc công huân chí ít cũng là 1 triệu. Một chút bị vạn giới minh đặc biệt đánh dấu đi ra hỗn độn thạch tộc cường giả công huân càng là kinh người, đừng nói là 1 triệu, ngàn vạn đều có không ít. Từ nơi này một phần trên tư liệu cũng có thể nhìn ra. Cái này hỗn độn thạch tộc cường giả là khủng bố cỡ nào? Tuy nói ở trên giao nộp một chút thiên địa kỳ vật cũng có thể thu được công huân. Nhưng là cùng chém giết hỗn độn thạch tộc so sánh cũng có chút không có ý nghĩa. Chỉ là hỗn độn linh tủy giá cả ngược lại là cực kỳ kinh người. Một hỗn độn linh tủy chí ít cũng có thể đổi lấy 1 triệu công huân. Mà công huân có thể đổi đồ vật là rực rỡ muôn màu. Tập hợp các giới thế lực vạn giới minh. Vốn có thiên địa kỳ vật số lượng cũng là nhiều khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Một chút thiên địa kỳ vật thậm chí ngay cả Long Trần Vũ đều thấy chảy nước miếng. Nói thí dụ như một gốc đến từ hoang cổ đại thế giới Ma Vân dây leo. Là ẩn dưỡng thân thể cực phẩm. Phải biết Long Trần Vũ trên thân còn mang theo một sợi hỏa linh nhi tàn hồn. Vì hỏa linh nhi tái tạo thân thể có thể nói là Long Trấn Vũ trước mắt lớn nhất chuyện khẩn yếu. nhưng là tái tạo thân thể bảo vật không ít, nhưng là có thể để vẻn vẹn còn lại một sợi tàn hồn hỏa linh nhi trọng sinh bảo vật lại không? Nhiều, rất nhiều đều là tại thần giới bên trong. Lấy Long Trần Vũ trước mắt tu vì căn bản cũng không, nhưng là có thể tiến vào thần giới bên trong. Cái này một gốc ma vân dây leo xuất hiện hoàn toàn giải quyết Long Trần Vũ khẩn cấp. Chỉ cần đem hỏa linh nhi tàn hồn để vào ma vân dây leo bên trong. Lấy tinh huyết thúc đẩy lớn lên. Chắc chỉ cần 100 năm công phu hỏa linh nhi liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra một bộ thân thể tới. Mà lại cái này ma vân dây leo cần thiết công huân cũng là cực giá rẻ. 100.000 công huân. Cái này cũng thì tương đương với mấy cái bất diệt cảnh hỗn độn thạch tộc giá trị. Đối với bây giờ Long Trần Vũ tới nói muốn chém giết những thứ này bất diệt cảnh hỗn độn thạch tộc. Liền như là ăn một chút cơm uống một chút nước đơn giản như vậy. Nói cách khác cái này một gốc ma vân dây leo thì cùng tặng không một dạng. Ầm ầm, lại là một đầu không gian thông đạo xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Một đoàn cường giả chen chúc mà tới. Đây chính là tiểu sư thúc chỗ tiểu thế giới. Sư tổ hạ lệnh nhất định muốn bảo vệ tốt tiểu sư thúc. Dẫn đầu cường giả nói ra. Bất tử thần sơn, bọn họ trung quy là tới. Một chút đến từ chư thiên vạn giới cường giả nhịn không được hít một hơi. Lãnh khí, cái này bất tử thần sơn thủ bút cũng là đại dọa người. Lại là một hơi phái ra hơn 1.500.000 danh cường giả. Bên trong bán thần cảnh cường giả thì có hơn ngàn danh. Cái này một cỗ lực lượng tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong cũng coi như là cường đại. Mà một nhóm người này trong miệng tiểu sư thúc cũng chính là Long Trấn Vũ. Làm bất tử thần tôn đệ tử nhỏ nhất, Long Trấn Vũ tại bất tử thần sơn địa vị cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Long Trần Vũ có lẽ cũng không nghĩ tới bất tử thần tôn thế mà là sẽ vì chính mình điều động nhiều. Cường giả như vậy tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Trước tiên đem Michael Thiên Sứ quân đoàn cho lão tử đánh cho tàn phế. Dám trêu chọc chúng ta tiểu sư thúc, lão tử liền để hắn Thiên Sứ quân đoàn đánh thành cứt. Dẫn đầu cường giả hư một tiếng, giết, trong chốc lát tiếng hô, giết. Dung trời, mấy vạn cường giả trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Michael chỗ tại Thiên Sứ quân đoàn. Nếu muốn tìm đến Quang Minh Thiên Sứ tộc thật sự là quá đơn giản. Nếu như bọn họ không che giấu thân thể trên hơi thở. Cái kia bành trướng thánh quang quả thực cũng là tốt nhất ngọn đèn chỉ đường. Michael cùng Gabriel hai người đối với mình Thiên Sứ quân đoàn cũng là tự tin vô cùng. Đây chính là tại vô tận đại thế giới bên trong trải qua giết hại bách chiến tinh binh. Tuy nói không đủ để ngăn chặn hỗn độn thạch tộc bên trong đứng đầu cường giả. Nhưng là cùng hỗn độn thạch tộc khai chiến cũng không thể rơi xuống hạ phong. Lại thêm bọn họ nơi này còn có một cái Michael. Dù là hỗn độn thạch tộc bên trong phía trên thập tộc cường giả cũng không có khả năng từ trên người. Bọn họ lấy đến chỗ tốt gì? Vạn giới Minh cũng nhiều lần mời qua Michael bọn họ, nhưng là Michael ép căn bản không có đem vạn giới Minh để vào mắt. Không chút suy nghĩ thì từ chối, vạn giới Minh cường giả cũng đều là ôm xem kịch tâm tính. Ép căn bản không có muốn thông chi Michael bọn họ ý tứ. Ai nấy đều thấy được bất tử thần sơn cái này một đội cường giả đều không phải hạng người bình thường. Michael Thiên Sứ quân đoàn gặp như thế một đám cường giả tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Thậm chí có khả năng chịu thiệt thòi lớn. Michael nhướng mày, hắn cũng phát giác được có số lớn cường giả tại hướng tới nơi này gần. Nhưng là còn không có đợi hắn có hành động gì. Một đạo kiếm mang liền trực tiếp bổ xuống. Hỗn trướng, Michael giận dữ, phía sau cánh chim màu vàng chấn động. Bay lên trên không? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.